Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, Lạn Thủy Đầm Lầy. Các vị đạo hữu, đoạn đường này tới nhưng có gặp phải bản tông Hạ Hầu Nghĩa cái này nghịch tặc. Nói chuyện phiếm một lát sau, Lưu Ngọc lập tức hỏi, không thấy người này, Nam Cung Tiếu, Tư Mã huynh đệ ba người đều lắc đầu. Đúng rồi, sư đệ như thế nào một người xuất hiện ở chỗ này? Thế nào không gặp Quý Tông những người khác? Mặt khác, cái này Hạ Hầu Nghĩa là người phương nào? Sư đệ thế nào gọi là nghịch tặc? Nam Cung Tiếu nghi hoặc địa liên thanh hỏi. Tông môn bất hạnh, ra sát hại đồng môn phản đồ. Bản tông hai đội người nhập bí cảnh về sau. Trước sau cùng Linh Thú Tông, Thiên La Mật Tông giao thủ nhiều lần. Cuối cùng thắng thảm, chỉ còn lại 8 người. Không nghĩ sau đó Hạ Hầu không? Hạ Hầu Nghĩa hai phụ tử còn có cái kia Địch Thanh. Cái này ba cái xúc sinh lại đột nhiên xuất thủ đánh lén. Sát hại bản tông Linh Thải, Lăng Quang hai người, còn muốn giết bần đạo sư đồ ba người diệt khẩu. Bần đạo dù may mắn mượn trước đó bố trí phù, trận phản sát, nhưng môn hạ đệ tử Thiên Di, Nguyệt Nhi, đều chết tại ba người này chi thủ. Nhưng bị Hạ Hầu Nghĩa cái này nghịch tặc trốn thoát. Bần đạo đoạn đường này chính là siêu tầm hắn mà tới. Cụ thể đủ loại, xin thứ cho bần đạo bất tiện nói chuyện. Nhưng bần đạo trong tay có lưu ảnh phù làm chứng. Chờ ra bí cảnh, bần đạo sẽ từng cái thi triển. Chư vị tự có thể biết. Lưu Ngọc sắc mặt tái xanh mắng nói. Lại có chuyện này. Nam Cung Tiếu, Tư Mã huynh đệ ba người đều là giật mình. Địch Thanh, sẽ không chính là Quý Tông cái kia thân mang chân viêm đạo bàn. Biệt hiệu Viêm Ma. Danh xưng Quý Tông dưới kim đan đệ nhất nhân Địch Thanh A. Tư Mã Tô lập tức lại truy vấn. Hạ Hầu không? Quý Tông kim đan trưởng lão Hạ Hầu Trường Tín chi tử. Nam Cung Tiếu cũng nhíu mày cẩn thận hỏi. Chính là cái này ba cái xúc sinh. Lưu Ngọc cắn răng nói. Cái này, ba người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Huyền Ngọc sư đệ thế nhưng là thụ thương. Tư Mã huynh hắn tinh thông dược lý. Như có cần, có thể để Tư Mã huynh cho ngươi nhìn một chút. Ba người trầm mặc một lát sau. Nam Cung Tiếu lo lắng nói. Đúng, đúng, đúng. Đường huynh hắn tu đan đạo. Luyện dược chữa thương. Rất là sở trường. Tư Mã Tô cũng vội vàng nói. Đa tạ các vị. Bần đạo chỉ nhận một chút vết thương nhỏ. Trải qua mấy ngày này điều dưỡng. Đã không còn đáng ngại. Tốt hơn rồi. Lưu Ngọc nói khéo hồi cự. Đạo hữu thương thế không việc gì liền tốt. Tư Mã Nham nhìn kỹ một chút vị này Huyền Ngọc đạo hữu. Khuôn mặt uể oải, màu da tái nhợt, khí huyết không thông, cũng không giống như thương thế khỏi hẳn bộ dáng, nhưng cũng không mở miệng điểm phá. Huyền Ngọc sư đệ tiếp xuống có tính toán gì? Không nghĩ tới Hoàng Thánh Tông chuyến này lại có bực này biến cố. Trách không được chính mình khổ tìm mấy ngày, đều chưa gặp một tên Hoàng Thánh Tông đệ tử. Tốt gặp lại Thịnh Quang đạo nhân xuất lĩnh cái này một đội khác vạn dược cốc người. Nếu không mình lần này tìm kiếm giúp đỡ, sợ là muốn tay không mà về. Chỉ bằng bí cảnh bên trong tông môn bây giờ còn thừa nhân thủ. Muốn bắt lại đầu kia kim đan hồng nhiêm xà vương, nhưng là quá mức nguy hiểm. Bần đạo đem tiếp tục tìm kiếm xúc sinh kia. Lưu Ngọc chắp tay nói, nhưng có tìm kiếm đến tung tích. Nam Cung Tiếu hỏi tiếp. Chỉ biết kẻ này ban đầu là hướng đông mà chạy. Lưu Ngọc không khỏi thở dài lắc đầu. Nếu không sư đệ, theo chúng ta cùng một chỗ tiến đến Lạn Thủy Đầm Lầy. Vừa vặn tiện đường, đến địa còn có thể hỏi một chút bản môn lưu tại cái kia đệ tử. Nhìn có hay không có phát hiện cái kia Hạ Hầu Nghĩa hành tung. Mà lại chỗ này bí cảnh, khắp nơi ẩn giấu đi nguy hiểm. Kết bạn mà đi, cũng tốt lẫn nhau chiếu ứng. Nam Cung Tiếu lập tức mời nói. Cũng tốt, Lưu Ngọc không tốt thoái thác. Tăng thêm không một chút Hạ Hầu Nghĩa tung tích. Đến là có thể đi trong miệng Lạn Thủy Đầm Lầy thử thời vận. Nói không chắc Hạ Hầu Nghĩa xúc sinh này. Liền vừa vặn tại cái kia. Cái này, Lạn Thủy Đầm Lầy, là gì? Các vị đạo hữu vội vàng tiến đến nơi đây. Thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Lúc này tới gần, Lưu Ngọc mới phát hiện. trừ Nam Cung Tiếu bên ngoài. Đội này người toàn là Vạn Dược Cốc đệ tử. Không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Ai? Nói rất dài dòng. Chúng ta vừa đi vừa nói. Nam Cung Tiếu thở dài nói. Nguyên lai lần trước bí cảnh mở ra lúc. Linh Băng Cung liền tại Lạn Thủy đầm lầy phát hiện một đầu tấn thăng kim đan cảnh không lâu thất. Giai Hồng Nhiêm Xà Vương. Bất quá bởi vì chuẩn bị không đủ. Linh Băng Cung lần trước tử thương có chút thảm trọng. Mà lần này bí cảnh Linh Băng Cung hai đội người mục tiêu chủ yếu chính là đầu này, Hồng Nhiêm Xà Vương. Trừ này ra, Lạn Thủy đầm lầy còn mọc ra một khỏa đã nhanh diễn sinh thứ 6 đầu quả văn, Xà Vương quả. Nói không chắc lần này bí cảnh lúc đầu, liền có thể ngưng kết thành công. Lục văn Xà Vương quả đủ để dùng tới luyện chế kim đan kỳ hy hữu linh đan. Đã coi là một vị khó được thiên tài địa bảo. Mà viên này xà quả sở dĩ có khả năng diễn sinh ra thứ 6 đầu quả văn. Còn muốn nhờ có đầu này, Hồng Nhiêm Xà Vương thủ hộ. Mỗi khi gốc này, xà thi ma thảo, nở hoa. Dẫn tới bầy rắn lẫn nhau phệ. May mắn thắng được mới Xà Vương. Tiến đến hưởng dụng thắng lợi chi quả lúc. Đều sẽ bị đầu này giấu ở đầm lầy nước bùn bên dưới, Hồng Nhiêm Xà Vương đánh giết. Đầu này, Hồng Nhiêm Xà Vương, hiển nhiên là đang chờ khoản này Xà Vương quả diễn sinh thứ 6 đầu. Quả văn, bởi vì phổ thông, ngũ văn Xà Vương quả đối với nó tới nói đã công hiệu không đủ. Chỉ có nuốt vào, lục văn Xà Vương quả, cũng có thể tiếp tục đề thăng bản thân huyết mạch đồng thời. Còn có thể tăng lên trên diện rộng tự thân tu vi. Cho nên tiến vào bí cảnh về sau. Linh Băng Cung hai đội người ngay lập tức liền theo kế hoạch hướng Lạn Thủy đầm lầy tiến đến. Chuẩn bị hợp lực bắt giết đầu này, Hồng Nhiêm Xà Vương. Bất quá không kịp chuẩn bị chính là Nam Cung Tiếu dẫn dắt cái này một đội đệ tử. Truyền vào bí cảnh về sau. Cách Lạn Thủy đầm lầy tương đối xa. Đợi Nam Cung Tiếu dẫn người tiến đến Lạn Thủy đầm lầy. Mới biết Tình Hải Sư Thúc dẫn dắt một đội khác tông môn đệ tử. Cùng Linh Thú Tông một đội đã làm lên một trận. Tăng thêm 3 tên Vạn Dược Cốc đệ tử. Nhân số chiếm ưu tình huống. Nhưng chưa chiếm được nửa điểm tiện nghi. Hậu chiến tông môn một đội khác liền chỉ còn 4 người. Cộng thêm Vạn Dược Cốc một vị Hồng Quang Đạo Hữu. Nghe Tình Hải Sư Thúc nói. Linh Thú Tông cái kia một đội người. Cũng liền chỉ còn 4. 5 người. Thảm liệt như vậy. Chủ yếu là đối phương có một bán xà đạo nhân, phối hợp hắn đầu kia lục giai mà đồng vương xà chiến lực quá mạnh. Rắn này chán sinh to lớn mắt dọc, nhiếp người tâm phách, lại cùng cái kia bán xà người phối hợp lại. Đầu rắn hai bên cổ cánh phiến động, có thể phát ra quỷ dị sóng âm, khiến người hai lỗ tai phát điếc, đầu đau muốn nứt, phổ thông đệ tử căn bản ngăn cản không nổi. Nếu không phải Huyền Băng Sư Thúc mũi kiếm lăng lệ, lấy một kiếm chi uy, lực lãm sóng lớn, liên chảm Linh Thú Tông mấy người, tông môn còn lại mấy người kia mới có thể đào thoát. Nam Cung Tiếu cái này một đội cung tinh hài, Huyền Băng đám người tụ hợp, liền lại lập tức quay trở lại tìm cái kia bán xà đạo nhân, huyết hủy, báo thù. Mà không nghĩ tới là... Lúc này Linh Thú Tông còn lại người cũng gặp được một đội Thiên La Mật Tông người. Song phương lần nữa tao ngộ. Lại là một trận ác chiến. Cuối cùng Linh Băng Cung thắng thảm. Đem đối phương đánh lui. Một trận chiến này nhờ có Nam Cung Tiếu đầu này lục giai huyền nguyên băng điểu. Này điểu huyết thống cao quý. Đối đầu kia mà đồng vương xà có huyết mạch bên trên tự nhiên áp chế lực. Này xà vỗ chấn ra thấu tai ma âm thanh. Lại chịu huyền nguyên băng điểu trong trẻo hót lên âm thanh khắc chế. Sóng âm uy lực lớn bức suy yếu. Sau cùng cũng là huyền nguyên băng điểu chảo thương đầu này ma đồng vương xà. Mới lệnh cái kia bán xà đạo nhân lòng mang kiêng kỵ. Chủ động dẫn người rút lui. Bất quá, sau trận chiến này Linh Băng Cung tổng cộng liền chỉ còn 9 người. Trong đó còn có 2 người trúng cái kia bán xà đạo nhân độc gián. Nửa người thối giữa, mắt thấy tựu không sống nổi. Tại Vạn Dược Cốc Hồng Quang Đạo Nhân theo đề nghị. Mấy ngày trước, Nam Cung Tiếu liền khống chế lấy huyền nguyên băng điểu xuất phát. đi tìm Vạn Dược Cốc một đội khác từ Dược Vương Thịnh Quang Đạo Nhân dẫn dắt các đệ tử. Thứ nhất, nhanh thỉnh Thịnh Quang Đạo Nhân đến đây. Nhìn có thể hay không cứu trị sâu bên trong độc rắn hai tên tông môn đệ tử. Thứ hai, chỉ bằng Linh Băng Cung còn lại những người này. Tiến đến bắt giết Thất Giai, Hồng Nhiêm Xà Vương. Quá mức nguy hiểm, cần mặt khác tìm kiếm giúp đỡ. Cho dù không tìm được Vạn Dược Cốc Thịnh Quang Đạo Nhân, tìm đến Hoàng Thánh Tông người cũng được. Lần này như không có thể đem đầu này, Hồng Nhiêm Xà Vương, đánh giết. Thật chờ rắn này nuốt vào một khỏa, Lục Văn Xà Vương quả. Tu vi tiến nhanh, chờ lần sau bí cảnh bắt đầu mở. Lại nghĩ đánh giết rắn này nhưng là khó khăn. Hết chương.